Nữ phụ duyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 7, yêu tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày hôm sau, Cố Chi Phi đến thị trấn với gia lộn và gia động vật giải rác khác. Cô lên thị trấn, không chỉ để bán đồ, so với làng Lăng Lãng, nơi tin tức lạc hậu, tin tức trong thị trấn rõ ràng tốt hơn. Sau khi bán gia lộn, cô đến cửa hàng mua mền màu đỏ. Cố Chi Phi nghe được một tin, hầu hết các mặt hàng màu đỏ trong thị trấn đã được đặt trước. Nếu ngươi muốn mua nó, ngươi chỉ có thể mua những màu gần giống như màu đỏ. Sau một hồi suy nghĩ, Cố Chi Phi hiểu chuyện gì đã xảy ra. Phái Côn Lôn nơi Lãnh Noãn và Bạch Y Thần ở cách đây không xa. Sau khi nhân vật phản diện lớn nhất trong sách, Yến Quyết chết, họ đã chọn một ngày tốt để kết hôn. Bạch Y Thần đã hứa với Lãnh Noãn rằng hắn sẽ cưới cô ấy với mọi thứ đều là màu đỏ đậm, hắn có lẽ đã chuẩn bị cho việc này một thời gian. Cố Chi Phi thở phào nhẹ nhõm, họ bận rộn kết hôn, có lẽ họ có thể quên đi sự tồn tại của cô, để cô có thời gian rảnh rỗi và thở một chút. Này, nghe thấy chưa, tiểu nhị cửa hàng lôi kéo một vị khách quen, lớn tiếng nói. Cố Chi Phi sờ soạng vải bông trên giá, tựa hồ đang lơ đãng nhặt thứ gì đó, nhưng lỗ tai lại muốn đuổi theo. Người đã nghe gì, Vũ Sơn tiên tử sắp thành hôn, cảnh tượng kia, chật. Ta cũng không dám nghĩ tới. Họ là đều là người tiên môn, chúng ta không thể tham gia. Khách hàng thông thường rõ ràng là không quan tâm lắm đến vấn đề này. Đối với người thường mà nói, thế giới của người tu luyện quá xa vời. Có một chuyện mà ngươi sẽ quan tâm, ta nghe nói nữ yêu Yến Quyết ở đảo Hoa Vũ bị mất bùa chú và trốn thoát. Hiện Côn Lôn đã hạ lệnh truy nã nàng ta, ai cho ra manh mối sẽ được thưởng 300 lượng vàng. Có chuyện tốt như vậy sao? Đúng vậy, bọn họ nhờ người đem bức chân dung đặt ở chỗ này. Người xem một chút, nếu nhìn thấy người này, lập tức nói cho ta biết, chúng ta cùng nhau phát tài. Trái tim của Cố Chi Phi lỡ một nhịp, cô lê bước lại gần, và liếc nhìn bức chân dung mà người đàn ông đã đưa ra bằng mắt cô. Cô chỉ muốn bức chân dung méo mó hơn, để người khác không thể nhận ra cô. Không ngờ cô chỉ nhìn một cái, lập tức cúi đầu. Cô thầm nguyền rủa Bạch Y Thần một vạn lần, đứa con hoang đường này thực sự đã sử dụng các bức vẽ để mô tả ngoại hình, dáng người và tư thế của cô ấy theo mọi hướng. Vẽ một bức tranh cũng được, nhưng nó vẫn là một bức tranh đồng. Sợ rằng những người khác sẽ không nhận ra nó, nhưng nói ra thì, có vẻ như người duy nhất không muốn công nhận chính là bản thân cô. Cố Chi Phi đang suy nghĩ lung tung thì tiểu nhị cửa hàng vỗ nhẹ vào lưng cô, khiến cô sợ hãi nhảy dựng lên. Ngươi đã nhìn thấy người được vẽ trong bức chân dung chưa? Không, ta chưa thấy bao giờ. Cố Chi Phi theo bản năng muốn lấy khăn che mặt. Ngay lập tức, cô nhớ lại hình dáng hiện tại của mình. Ngay cả mẹ của Yến Quyết cũng có thể không nhận ra cô là ai. Nhìn tiểu nhị, cô mỉm cười. Trời ạ, tiểu nhị lui về phía sau hai bước. Không phải, ta nói xú cô nương, ngươi tốt nhất đừng cười, nếu không nhìn sẽ rất đáng sợ. Cố Chi Phi gật đầu lia lịa. Nói phải, chọn một mảnh vải có vẻ hơi đỏ, bảo người phục vụ làm một tấm chăn bông, ngày mai cô sẽ đến lấy. Cô cảm thấy khó chịu và không muốn ở đây lâu hơn nữa. Cô luôn cảm thấy nếu ở lại lâu hơn nữa, cô sẽ có nguy cơ bị nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bây giờ khuôn mặt của cô rất đáng sợ, nhưng khả năng phục hồi cơ thể của Yến Quyết thực sự rất tốt. Cố Chi Phi tính toán rằng khuôn mặt của cô nhiều nhất sẽ hoàn toàn hồi phục sau nửa tháng. Sau khi mặt cô lành lại, cô ấy sẽ đi đâu? Cố Chi Phi đã rất bối rối. Cô cần có thực lực mạnh mẽ để bảo vệ mình, nếu không sớm muộn nóng lạnh cũng sẽ đuổi kịp. Nếu cô ấy có thể có sự tu luyện của Yến Quyết, cô cũng sẽ không rơi vào tình trạng hỗn loạn như vậy. Hay cô nên tiếp tục làm yêu tu? Không, yêu tu nhất định phải dùng người sống làm vật hiến tế. Tu giả sẽ mất đi bản tính, như vậy so với chết cũng không khác mấy. Cô không muốn sống như thế này. Cố Chi Phi không bao giờ ngờ rằng khi nói về yêu tu sẽ tìm đến cô. Cách chương.